Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, phần 221, còn có Lăng Vũ có phải hay không đã bị đoạt xá? Bởi vì áo bào trắng nam nhân không có từ Ngọc Bổ Đoàn ra tới. Lạc Phàm một trước kiểm tra rồi hiện trường, phát hiện Lăng ra 6 cái hắc y dị năng sư đã chết 3 cái. Cái này làm cho Lạc Phàm vừa cảm giác đến nghi hoặc. Nếu là áo bào trắng nam nhân đoạt xá thất bại kia này đó bị hắn khống chế dị năng sư hẳn là toàn bộ tử vong mới đúng. Nếu thành công, kia này đó dị năng sư liền sẽ không có việc gì. Cho nên hiện tại hắn cũng không xác định Lăng Vũ trong thân thể ở linh hồn rốt cuộc là Lăng Vũ bản nhân vẫn là áo bào trắng nam nhân. Bất quá Lạc Phàm một vẫn là có khuynh hướng áo bào trắng nam nhân đoạt xá thành công. Bởi vì liền tính là hắn đối mặt áo bào trắng nam nhân đoạt xá cũng khẳng định không phải đối thủ của hắn. Càng đừng nói Lăng Vũ thực lực còn xa xa không bằng hắn. Hiện tại Lạc Phàm một nhưng thật ra đối sát trận hay không mất đi hiệu lực mà nhắc tới hứng thú. Tả Hữu nhìn hạ, nhắc tới một cái đã chết đi dị năng sư hướng sát trận đi đến. Đem dị năng sư hướng sát trận kích phát phạm vi ném đi. Sát trận không hề phản ứng. Lạc Phàm một do dự một chút sau thử tính vươn một chân. Liên ở hắn chân vượt rào đồng thời lập tức kích phát rồi sát trận. Lạc Phàm một lập tức bạo rời khỏi mấy mét xa. Trên mặt khó coi, này quả thực chính là xem người hạ đồ ăn đĩa. Này sẽ không chỉ là dùng để đối phó tu sĩ, dị năng giả cùng người thường đều không có việc gì đi. Ninh Tố lại một lần bị người coi như người thường. Từ từ, Lạc Phàm một rốt cuộc phản ứng lại đây. Tâm nói, này sát trận không phải là đối Lăng gia người vô hiệu đi. Lạc Phàm vừa thấy xem ở trận pháp bên ngoài rực xà cùng dị thú chuột. Càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Đều ở Ninh Tố hay chỉ dị thú như thế nào không bồi ở bên người nàng. Còn có, vì cái gì Ninh Tố đi vào lại không có việc gì. Chẳng lẽ là muốn Lăng gia người mang theo đi vào. Ninh Tố này sẽ nhưng quản không được Lạc Phàm một nghĩ như thế nào. Nàng cùng Lăng Vũ đều ở sửa sang lại những cái đó ký ức. Những cái đó ký ức là bởi vì Lăng Vũ cắn nuốt áo bào trắng nam nhân thần hồn sau được đến. Tin tức lượng phi thường đại, Lăng Vũ còn từ giữa được đến một bí mật. Về Lăng gia nhân thể chất bí mật, lại không phải cái gì chuyện tốt. Áo bào trắng nam nhân thần hồn thật sự là quá cường đại. Chẳng sợ có Ninh Tố chia sẻ một bộ phận linh hồn chi lực, Lăng Vũ vẫn là tiêu hóa thực gian nan. Cho nên Ninh Tố vẫn luôn ở trong trận bồi Lăng Vũ. Không phải Ninh Tố không nghĩ đi ra ngoài, mà là nàng cũng phòng bị Lạc Phàm một. Lạc Phàm một không có rời đi, nhưng là cũng không dám tới gần trận pháp bên cạnh. Cho nên Ninh Tố cần thiết phòng bị hắn. Bởi vì một chốc một lát khả năng còn không thể rời đi. Cũng không biết Lăng Vũ sẽ hôn mê bao lâu. Cho nên Ninh Tố làm rực xà lại đem Lăng Ngạo dọn tiến vào. Kéo vào trong trận. Lúc này Ninh Tố đồ ăn phát hiện Lăng Ngạo phía trước quần áo toàn bộ là huyết. Cổ cũng dính đầy huyết. Sao lại thế này? Ninh Tố vội la lên. Rực xà còn nhỏ. Ngày thường cùng Ninh Tố giao lưu cũng gần là biết đối phương ý tứ. Căn bản không có khả năng giống dị thú chuột giống nhau cùng Ninh Tố đối thoại. Cho nên Ninh Tố chú định hỏi không ra kết quả. Hắn bị áo bào trắng nam nhân khống chế. Nếu áo bào trắng nam nhân chết đi, hắn cũng khó sống sót. Nhìn dáng vẻ là bị phản phệ. Bất quá không chết cũng coi như may mắn, Lạc Phàm vừa nói. Lạc Phàm nhất nhất mở miệng, Ninh Tố liền đề phòng lên. Nghe Lạc Phàm Một nói tựa hồ không đơn giản là vì nàng giải thích nghi hoặc. Thực hảo, Lâm Vũ hôn mê, Ninh Tố chỉ số thông minh lại online. Lạc Phàm Một ý tứ là bị áo bào trắng nam nhân khống chế người. Áo bào trắng nam nhân sau khi chết khẳng định cũng sẽ đi theo chết. Tương phản, áo bào trắng nam nhân không có việc gì bọn họ mới có thể tồn tại. Đây là ám chỉ nàng cái gì? Vẫn là ở thử cái gì? Từ từ, Lăng Nạo cùng những cái đó dị năng sư đều bị áo bào trắng nam nhân khống chế quá. Nói như vậy hẳn là cho nên người đều chết đi mới hợp lẽ thường. Những cái đó dị năng sư đều đã chết sao? Ninh Tố hỏi. Không có, đã chết một nửa. Lạc Phàm Một biểu tình hài hước. Ninh Tố biết hắn có ý tứ gì, còn không phải là hoài nghi Lăng Vũ đã bị đoạt xá sao? Hừ, hiển nhiên là không biết bọn họ kết xong sinh hồn khế. Nàng đều hảo hảo Lăng Vũ sao có thể sẽ có việc. Bất quá hiện tại xem ra là Lạc Phàm Một không xác định Lăng Vũ hay không bị đoạt xá. Bởi vì người này chết không đúng, cho nên nàng biết hắn ý tứ. Chỉ là Ninh Tố tò mò, Lạc Phàm Một vì cái gì đối Lăng Vũ như vậy chú ý. Nhất định có cái gì không thể cho ai biết mưu đồ. Chính là hắn có thể đổ Lăng Vũ cái gì đâu. Đã chết một nửa, cái này muốn như thế nào phán đoán? Ninh Tố mê mang, bất quá là trang, này liền không biết. Liền tính đoạt xá thành công đại khái ngươi cũng rất khó phân biệt ra hắn còn có phải hay không. Ngươi cái kia Lăng Vũ, rốt cuộc chỉ cần hắn đoạt xá thành công, kia Lăng Vũ ký ức cũng sẽ biến thành hắn. Lạc Phàm Một vui sướng khi người gặp họa nói. Chỉ có Lạc Phàm Một chính mình biết hắn lòng có nhiều đau. Lăng Vũ tốt như vậy mầm bị người khác chiếm. Về sau hắn là không thể lại đánh Lăng Vũ chủ ý. Lại muốn một lần nữa tìm kiếm mục tiêu. May mắn hắn hiện tại còn không vội. Không gian hệ dị năng sư còn không có phát hiện có. Có thân thể cũng vô dụng. Kia thật đúng là phiền toái. Ninh Tố cúi đầu nhìn Lăng Vũ nói. Như vậy thật đúng là giống không biết làm thế nào mới tốt. Lăng Vũ một chốc một lát là vẫn chưa tỉnh lại. Vì thế Ninh Tố dùng ma nhãn nhìn hạ Lăng Ngạo thân thể. Này vừa thấy làm Ninh Tố kinh hỉ hỏng rồi. Nàng thời gian dài không có thăng cấp ma nhãn. Nàng cho rằng sẽ không thăng cấp ma nhãn thế nhưng thăng cấp. Xem ra cũng là đến ít với áo bào trắng nam nhân linh hồn chi lực. Nàng ma nhãn hiện tại chẳng những có thể nhìn đến năng lượng, còn có thể thấy rõ ra hạ nội tạng. May mắn Ninh Tố không phải lần đầu tiên gặp người nội tạng. Nếu không thật đúng là sẽ bị dọa hư. Mà thế vừa tới lâm thời điểm, rất nhiều người bị tang thi mổ bụng, cho nên Ninh Tố cũng không phải chưa thấy qua nội tạng. Hơn nữa vẫn là dùng cái loại này ghê tởm phương thức nhìn đến. Hiện tại Ninh Tố nhìn đến còn ở người trong thân thể. Cho nên này đột nhiên một chút cũng không có dọa đến Ninh Tố. Lăng Ngạo nội tạc đều xuất huyết. Ninh Tố không hề hỏi Lạc Phàm vừa hỏi đề. Liền sợ bị hắn lời nói khách sáo. Lấy ra một cái khác nhan sắc cùng phía trước những cái đó viên không giống nhau vô danh viên. Đối với Lăng Ngạo miệng nhét vào đi vài viên. Chương 355 uy hiếp. Ninh Tố nghĩ thầm. Nếu nhớ không lầm nói này hẳn là trị thương viên. Đi, Lăng Ngạo, có thể đem cái kia đi tự xóa lại uy sao? Mặc kệ có phải hay không. Ninh Tố vẫn là đem viên đút cho Lăng Ngạo. Lăng Ngạo trừ bỏ trong thân thể thương kỳ thật, còn có hồn thể thương. Bất quá Ninh Tố không biết, cũng không hiểu. Vì thế Lăng Ngạo lại là một cái tiểu bạch lão thử. Cũng là Ninh Tố đủ tự tin nàng viên sẽ không chết người. Bằng không sẽ không lấy người một nhà thí. Nghe xong Lạc Phàm một nói, Ninh Tố càng thêm xác định Lăng Vũ thành công đem áo bào trắng nam nhân xử lý. Bởi vì áo bào trắng nam nhân ký ức nàng cũng có phân tiếp thu đến. Ninh Tố từ không gian khí cầm phô đệm chăn đem ra tôn hai dàn xếp hảo. Sau đó cầm ăn đồ vật ra tới. Trước đem dị thú chuột cùng rực xà hai phân đưa ra sát trận cho chúng nó. Sau đó chính mình liền tạm chấp nhận ăn không gian khí đồ ăn. Ninh Tố không kén ăn, chỉ cần ăn no là được. Hiện tại liền không gian khí đồ ăn đều cảm thấy tạm chấp nhận còn nói không kén ăn. Lạc Phàm một, như thế nào có loại muốn thường chứ cảm giác đâu. Còn có, ăn cái gì không phải hẳn là tình hắn một phần sao? Bọn họ nói như thế nào cũng cộng đồng đối phó quá địch nhân. Không phải hiệu cũng coi như cộng quá hoạn nạn đi. Ninh Tố nhưng không cái này giác ngộ. Ba lượng hạ giải quyết cơm chưa? Hảo đi, nàng cũng không biết hiện tại là sớm là vãn. Tạm thời tính cơm chưa đi. Ăn uống no đủ Ninh Tố lại không dám ngủ. Vì thế liền cân nhắc khởi trong trận duy nhất ngọc bồ đoàn. Lạc Phàm nhất nhất thẳng chú ý Ninh Tố. Nhìn đến nàng đến gần ngọc bồ đoàn tâm nhảy dựng. Kia chính là hắn nhớ thương đồ vật. Liền sợ Ninh Tố biết kia đồ vật bất phàm thu hồi tới. Lạc Phàm vừa hiện ở nhưng vào không được sát trận. Từ từ, hắn vào không được không đại biểu Ninh Tố không thể ra vào. Hắn có thể cho Ninh Tố đem ngọc bổ đoàn lấy ra tới cho hắn nha. Như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Lạc Phàm một tảo não tưởng. Không chờ Lạc Phàm tưởng tượng đến biện pháp làm Ninh Tố đem ngọc bổ đoàn cho hắn đưa ra đi. Bên này Ninh Tố đã thượng thủ sờ lên ngọc bổ đoàn. Lạnh lẽo xúc cảm làm Ninh Tố theo bản năng lùi về tay. Dừng tay, Lạc Phàm một thanh âm nhớ tới. Ninh Tố vừa quay đầu lại liền nhìn đến Lạc Phàm một bóc rực xà bảy tấc. Rực xà kia bích sắc lưu ly trong mắt tất cả đều là thống khổ. Ninh Tố cũng cảm giác được rực xà hướng nàng truyền đặt lại đây ủy khuất. Ý tứ là nó hiện tại rất thống khổ. Chi chi chi chi chi chi. Dị thú chuột đối với Lạc Phàm một hung ác nhe răng. Dị thú chuột tuy rằng không thích rực xà, nhưng nói như thế nào cũng là người một nhà. Không, thú, hiện tại chính mình thú bị người ngoài bắt nó không vội mới, là lạ. Lạc Phàm một lại không để ý tới dị thú chuột. Với hắn mà nói dị thú chuột đối hắn còn tạo không thành uy hiếp. Hắn sở dĩ chảo rực xa mà không phải chảo lợi hại hơn dị thú chuột vẫn là bởi vì hắn nhìn ra Ninh Tố càng thích rực xa. Này nhan khống tật xấu liếc mắt một cái đã bị người nhìn ra tới. Liền biết ngươi có điều đồ. Buông ta ra con rắn nhỏ. Ninh Tố mặt lạnh nói. Buông ra nó có thể. Đem ngươi vừa rồi chạm qua ngọc bổ đoàn cho ta đưa ra tới, Lạc Phàm cười nói. Cùng Ninh Tố trên mặt lạnh lẽo thành tiên minh đối lập. Ninh Tố nheo lại đôi mắt, nhìn thoáng qua ngọc bổ đoàn. Có thể làm Lạc Phàm một không tích lấy tiểu động vật uy hiếp nàng. Có thể thấy được thứ này không đơn giản. Nghĩ đến áo bào trắng nam nhân chính là ở nơi này mặt. Hẳn là cái gì dưỡng hồn hảo ngọc. Lạc Phàm một là tu sĩ. Dựa theo tiểu thuyết kịch bản, này ngoạn ý không phải là có thể tu luyện thần hồn cái gì khí đi. Nhanh lên, Lạc Phàm vẻ mặt thượng không có tươi cười, biến nghiêm túc vô cùng. Bất quá trong mắt vội vàng vẫn là không có thể tránh thoát Ninh Tố tiến hóa ma nhãn. Lạc Phàm vừa hiện ở sợ Ninh Tố biết ngọc bổ đoàn giá trị. Vạn nhất luyến tiếc dùng ngọc bổ đoàn đổi rực xà làm sao bây giờ? Nếu không phải quá nóng vội, linh khí dụ hoặc quá lớn cũng không đến mức làm hắn dùng loại này ngu xuẩn biện pháp uy hiếp Ninh Tố. Ninh Tố nhìn đến Lạc Phàm một bóp dược xà tay tăng lớn lực đạo. Dược xà đều phiên khởi xem thường. Dược xà truyền đặt lại đây thống khổ ý thức, làm Ninh Tố một trận đau lòng. Này dược xà hiện tại giá trị chính là vài trăm triệu đâu. Nếu như bị Lạc Phàm một bóp chết không phải mệt lớn, ngươi nhưng đến nhẹ điểm. Nếu là bị thương ta con rắn nhỏ, ta liền đem này ngoạn ý tập cũng không cho ngươi. Ngươi hẳn là biết phương diện này lực sát thương bao lớn. Cũng đừng cho là ta lộng không xấu. Ninh Tố không cam lòng yếu thế nói. Lạc Phàm một tuy rằng đối Ngọc Bổ Đoàn là linh khí có tin tưởng, nhưng là hắn thật đúng là không dám bảo đảm Ngọc Bổ Đoàn có thể chống đỡ được sát trận treo cổ. Rốt cuộc có thể có trợ tu luyện thần hồn linh khí cũng không giống phòng ngự loại linh khí như vậy kiên cố. Vì thế Lạc Phàm một thủ hạ ý thức tùng một chút, làm dược xà không đến mức như vậy thống khổ. Nhanh lên đem đồ vật cho ta đưa ra tới. Ta nhưng không có gì kiên nhẫn, Lạc Phàm lạnh lùng thanh nói, trên mặt lộ ra tàn nhẫn sắc. Gấp cái gì cấp, còn không phải là khối có thể tu luyện thần hồn ngọc sao? Ninh Tố đầu vừa chuyển, nhìn đến Lạc Phàm một như vậy vội vã muốn Ngọc Bổ Đoàn, nghĩ đến mặt thế trước nàng xem tu tiên tiểu thuyết khi bên trong cách nói, vì thế lấy xuất khẩu thử Lạc Phàm một. Ninh Tố ngự khí nói quá đương nhiên. Lạc Phàm một không nghe ra nàng thử chi ý, trong lòng lộp bộp một chút, xác định Ninh Tố là thật sự biết Ngọc Bổ Đoàn giá trị. Nếu đã biết Ngọc Bổ Đoàn giá trị kia, Ninh Tố còn bỏ được dùng để đổi vật nhỏ này mệnh sao? Nếu là Lạc Phàm một chính mình khẳng định là không có khả năng dùng linh khí đổi một cấp bậc thấp hèn dị thú. Hiện tại hắn sờ không chuẩn Ninh Tố ý tứ, ít nói nhảm, muốn này con rắn nhỏ mệnh liền nhanh lên đem đồ vật đưa cho ta. Lạc Phàm một lòng cũng thấp thỏm, thực liền sợ Ninh Tố thật đem Ngọc Bổ Đoàn hướng sát trận ném. Nếu là nàng thu hồi tới hắn còn không có như vậy lo lắng. Ninh Tố nếu là thu hồi tới, chỉ cần nàng rời đi sát trận, hắn liền có biện pháp làm nàng đem Ngọc Bổ Đoàn cấp giao ra đây. Rốt cuộc nàng không có khả năng vĩnh viễn đãi ở sát trận bên trong. Mặc dù Lăng Vũ tỉnh lại hắn cũng không phải không đối phó được. Ninh Tố xem Lạc Phàm một phản ứng, xác định này Ngọc Bổ Đoàn thật là thứ tốt. Bất quá tái hảo đồ vật đối nàng cũng vô dụng, nàng lại không phải tu sĩ, chỉ là thứ này là Lăng gia, vạn nhất đối Lăng gia rất quan trọng, kết quả bị nàng lấy tới đổi dược xa mệnh, không biết Lăng Vũ tỉnh lại có thể hay không quái nàng. Đối cái này nàng thật đúng là không dám bảo đảm. Mà đi Lạc Phàm nhất nhất xem Ninh Tố do dự liền biết không hảo, lại làm Ninh Tố tưởng đi xuống liền phải không xong. Nhanh lên, nếu không ta trước đem vật nhỏ này ném vào đi, lại đem kia lão thử ném vào đi. Lạc Phàm một uy hiếp nói. Chi chi chi chi chi chi, hiển nhiên dị thú chuột nghe hiểu Lạc Phàm một nói, giận dữ nhảy tới nhảy lui, lại không dám tới gần Lạc Phàm một. Từ từ, không phải một khối phá ngọc sao? Cho ngươi chính là. Ninh Tố cảm thấy vẫn là tiểu đồng bọn so với kia ngọc quan trọng, cùng lắm thì chờ về sau có thực lực lại cướp về chính là. Ninh Tố cầm lấy Ngọc Bổ Đoàn đang chuẩn bị đi ra ngoài đưa cho Lạc Phàm một, thời điểm lại lùi về tay. Lạc Phàm liếc mắt một cái xem đồ vật tới tay lại bị Ninh Tố cầm trở về, sắc mặt liền khó coi, đang muốn nói cái gì thời điểm, liền nhìn đến Ninh Tố đem Ngọc Bổ Đoàn lấy về nguyên lai vị trí. Hết chương.